tôi thích cậu rồi đấy. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gì, như là tôi là dịch bệnh chẳng bằng. Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy ngược về não của cậu. Anh là thằng khốn nào? Lừa tôi thì tôi không tha đâu. Tôi thừa hơi đâu mà đi lừa cậu. Đúng là đồ trẻ con. Cái gì? Anh muốn chết ở đây à? Em gái tôi lấy phải cậu thật là khổ. Con bé dễ thương. Anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Nguyết nguyết, nghĩ đến đứa em gái của mình. Hừ, là con nhỏ nào? Biết đâu được đấy. Không quan tâm, nhún vai. Cậu tỏ thái độ bất cần đời. Cậu, anh không còn gì để nói với cậu. Nói với cái người ngang ngược bá đạo đang ngồi lù lù trước mặt mình. Sao? Có gì mà anh trợn mắt lên nhìn tôi thế kia? Cô gái lần trước đi với cậu là ai? Nên nhớ cậu là người đã có vợ rồi. Hử, cái câu, có vợ rồi, làm cậu giật mình. Đùa à, mới là học sinh phổ thông thôi. Vợ con cái khỉ gì chứ? Tên, số nhà, số điện thoại cô bé đó là nhiêu? Anh hỏi có vẻ như việc biết nó là rất quan trọng. Ánh mắt ánh lên sự chờ đợi. Nhưng anh không biết tính cậu rồi. Có chết cậu cũng chẳng cho đấy. Anh làm gì được nào? Anh muốn biết à, người yêu tôi đấy. Ha ha, hiện giờ là vậy nhưng sau này sẽ khác. Anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Đến cậu cũng phải giật mình về cái điều đấy. Sau này khác cái gì? Tôi vẫn sẽ như vậy. Tôi sẽ không cho bất cứ ai làm cho em gái tôi tổn thương đâu. Cái hôn ước nếu không được đặt ra từ lâu này thì chắc chắn tôi sẽ phá. Tôi không thể giao em gái mình cho cậu như thế được. Thế anh nghĩ tôi thích lắm đấy. Sau này cậu phải thích. Đừng hòng làm em tôi tổn thương. Anh như tướng ý. Cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của bạn gái tôi. Hai người chống tay vào bàn. Nhìn nhau. Hai người hai luồng sát khí. Người đi qua cũng phải ngoái nhìn. Đẹp trai nhưng cái sự lạnh lùng và ánh mắt có điện của hai người mới khiến mọi người chú ý và dừng lại xem như xem lũ khỉ biểu diễn. Điều này khiến cả hai người vô cùng bực tức. Cút, một từ mà cả hai cùng quát lên. Quả có hiệu quả, nhìn cái mặt vênh vênh mà chỉ muốn đấm cho cái của Vũ mà quát thì không sao nhưng mà anh kia cũng quát. Thật lạ đấy, anh chẳng phải là người đơn giản gì đâu. Từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Ôi khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi xinh tươi. Nhưng lại gần e thật là khó vì em chẳng mỉm cười. Người yêu ơi, a xin em một cơ hội. Anh như kẻ phạm tội như là người có lỗi. Khi đứng trước mặt e và tỏ tẻ đôi lời nữa thôi. Nhưng mỗi tội em lẳng lặng quay đi. Em chẳng nói một câu gì. Trước khi đến gặp em, anh chuẩn bị thật là kỹ. Từ chiếc áo Tommy đến đôi giày Gucci. Nhưng tất cả là sao? Em chẳng thèm để ý, anh vò đầu. Anh bức tóc, buồn phiền rồi suy nghĩ. Làm thế nào để được trái tim em? Cậu đang làm gì vậy? Một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai cậu. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên. Biến đi, đáp lại sự dịu dàng của Trang là thái độ hờ hững. Chán đời của Tuấn, cậu có chuyện gì sao? Không liên quan đến cậu. Tôi chẳng có chuyện gì cả. Cô có chuyện gì mà một mình đứng ở sân thượng? Rồi lẩm bẩm một mình à? Ừ, Trang thoáng vẻ ngạc nhiên. Rồi nhìn cậu bằng cái ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi biết cậu đang phải chịu cú sốc đó. Tôi cũng vậy, cũng như cậu. Vì, Tuấn phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tên nó. Quay qua nhìn Trang khó hiểu. Có chuyện gì? Trang cười. Cô im lặng một lúc mặc cho suy nghĩ của cậu cứ bay lung tung. Đừng có nói là cậu không biết. Cô nhìn cậu, chẳng chút nào khách khí. Cứ cầm dao, rạch vào vết thương của cậu những vết thật lớn. Thật sắc và thật sâu. Không liên quan đến cậu. Biến đi, ha. Có thật là cậu không nghĩ gì hay không? Hôm đó tôi thấy họ đi chơi với nhau hạnh phúc lắm. Hai người họ, như những cặp tình nhân. Thật đẹp đôi. Tuấn đã quay đi từ vừa nãy. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm nhưng không tránh khỏi nỗi buồn sâu thẳm. Cái khung cảnh ấm áp mà cậu đã từng tưởng tượng được cùng nó nắm tay chạy đi chơi. Được cùng nó ăn, được hỏi thăm nó khi buồn. Trước đây nó đẹp lắm. dù chỉ là những tưởng tượng phi thực tế mà thôi. Mà giờ nó lại xuất hiện như cơn ác mộng của cậu. Hình ảnh nó dần nhòe đi trong mắt cậu. Tại sao Trang lại còn cố lôi nó ra trong khi cậu đang cố chôn nó vào tim? Tôi thấy, họ thật là quá đáng đấy. Trang tiếp tục, dù biết mình đang tự biên tự diễn như cô vẫn cứ nói. Nói ra như thỏa cái gì đó. Bàn tay cậu dần dần nắm chặt lại. Tiết trời đã vào thu. Trời hình như lạnh rồi. Cậu lại lo cho nó ra đường liệu có mặc ấm hay không? Trời dạo này hay mưa? Nó có mang ô theo không? Nó là người làm việc hay học hành quên cả thời gian? Chưa rồi. Nó đã ăn gì chưa? Cậu đang nghĩ đến cậu ta sao? Khuôn mặt hạnh phúc thế kia. Bị Trang nói trúng tim đen. Cậu ngớ người ra rồi im lặng tiếp. Cậu thật là hèn. Sao không cố mà giữ lại? Tuy nó chẳng tốt đẹp là mấy nhưng nếu cậu thích thì phải giữ lại chứ. Sao lại để nhỏ đi cùng Vũ thế? Thật ngớ ngẩn. Cậu đang im lặng. Cậu không muốn nổi nóng lúc này. Cái lúc mà bản thân cậu còn không biết mình nên làm gì. Cậu muốn suy nghĩ cho cái ngày mai của mình. Nhưng mà sao? Nó lại. Khó đến thế. Khó hơn lúc cậu tưởng tượng nhiều. Khó đến mức lý trí sắp đá. Làm bằng băng nam cực của cậu cũng phải suy nghĩ. Đắn đo cho thật cẩn thận. Nhỏ đó đúng là lợi hại thật đấy. Ha ha. Khiến cho cả mấy người đều điên hết. Điên hết rồi. Câm mồm lại. Cậu gằn giọng. Khuôn mặt đanh lại. Áp sát cô ta vào tường. Dường như muốn giết người chẳng bằng. Cái ánh mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào Trang. Cô ta giật mình. Không dám thở mạnh trước cậu. Cậu còn nói một lời nào nữa thì tôi. Giết cậu đấy. Cút. Trang im lặng. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại cũng như không thể hiểu. Tôi thật khinh thường cậu. Hừ, có người con gái mà cũng không giữ được nữa. Câu nói khiến lý trí của cậu bừng tỉnh. Cái chiến thắng mà cậu định nghĩa từ trước đến nay là làm cho bất cứ cái gì của người khác thuộc về mình. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ mất thứ gì cả. Đúng, cậu luôn chiến thắng. Cậu không dám tìm đến cái mà cậu muốn. Cậu là đồ hèn. Trang còn nói to nữa. Cô ta không thể chấp nhận cái sự thay đổi một trời một vực của những người con trai xung quanh mình. Đặc biệt là còn vì nó. Không thể được. Nói lại lần nữa xem. Khuôn mặt cậu lúc này thực sự không còn thấy ánh sáng nữa rồi. Những nét đẹp rạng ngời trên khuôn mặt bị che lấp đi bởi những đám mây đen phủ kín mít. Hợp tác với tôi đi. Trang đề nghị. Câu nói đó khiến cậu suy nghĩ. Cậu có nên kéo nó về phía mình hay không? Suy nghĩ đi nào, làm gì, cách chương.